Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi thôi, cầm nĩa cho thức ăn vào miệng. Nhạt thất, nhà hàng năm sao mà lại nấu dở như thế này? Hay là do cảm xúc của nó cũng đi dư vị rồi chăng? À chị Hằng, sao chị ăn ít vậy? Còn bà gắp một chút thức ăn qua đề của nó. Ờ, chị hay ăn lắm vậy, em không còn phải lo đâu. Chị đã có người yêu chưa? Còn bà vừa giữ cầu thì không khí xung quanh bỗng chốc im lặng. Nó thoáng đưa mắt sang nhìn hắn, hắn trên ánh mắt ấy như là người bị tội. Người yêu tớ đấy, Đồng lên tiếng. Chương 16. Chị ấy là người yêu của cậu hả? Sao ngay từ đầu không nói cho tớ biết chứ? Cô bé vui vẻ đùa lại. Vì tớ muốn giới thiệu sao? Đồng choàng tay qua vai của nó. Nó không phản ứng gì, chỉ đưa mắt nhìn hắn. Sao hắn lại trên ánh mắt nó cơ chứ? Thiệt tàn, hắn đưa mi về nhà dọn đồ đạc trước. Chỉ còn nó và Đồng đứng trước cửa nhà hàng. Chiếc taxi vừa rời bánh đi, tay nó buông thõng. Đồng đút tay vào túi quần nói. Muốn khóc thì cứ khóc đi, nhịn làm gì? Hai người bọn họ đi rồi. Nước mặt nó đã trực trào ra rồi, đôi tay nắm chặt lại. Nó ngồi sụp xuống và vỡ òa. Không còn để ý đến hình tượng đâu, mặc kệ những ánh mắt dò xét, mặc kệ những lời bàn tán ra vào, nó chỉ muốn khóc mà thôi. Nước nọ cài nơi tiếng đồng hồ, Đồng vỗ vỗ vai của nó. Về thôi. Ừ, nó miễn cưỡng lê đôi chân mệt nhọc đứng dậy. Quãng đường về nhà dài thêm thang, gió mát lạnh vả vào mặt sang sát, cuốn theo những hạt nước rơi vội vàng trên gò má của nó. Sao thấy cô đơn quá, đường phố tấp nập, thế mà tai lại ù đi, không nghe thấy gì. Đôi mắt thẫn thờ, không còn để ý ra đường phố nữa. Chị chú ý đi đường coi nào, đâm bây giờ. Đồng lên tiếng phá tan mớ bồng bồng trong đầu của nó. Giờ mà còn để ý đường được nữa sao? Nó hỏi vặn lại Đông. Có lẽ do lâu ngày không gặp lại bạn, nên cậu ấy vui quá thôi, chị đừng lo quá. Vậy tại sao Duy lại không thừa nhận tôi là bạn gái? Có phải do còn lưu luyến con bé, hay là sợ mi còn tổn thương? Cậu giải thích cho tôi đi chứ. Nó gần như là gào lên với Đông. Đông thở dài bất lực, chính cậu cũng không biết nói gì nữa đây. Nó quay lưng bỏ chạy, chạy thật nhanh, đi đâu cũng không cần biết, chỉ cần thoát ra khỏi chỗ này, tránh xa nơi ồn ào kia, thì một chỗ bình yên là được. Ào ào, từng cơn sóng nhẹ, nhẹ nhàng tấp vào bờ, lách qua khẽ chân nó, mát rượi. Biển đúng là yên tĩnh thật, thảo nào người ta lại muốn tự tử ở đây. Nó cười khẩy một cái, rồi nghĩ xem có nên làm gì dại dột, nhưng lại thôi. Nó lướt nhẹ nhàng dọc bờ biển, xóa màn đi phần nào nó buồn chóng chánh. Hằng làm gì ở đây đấy? Hằng bước theo sau lưng của nó, đã hiện hữu ở đấy từ bao giờ? Duy hả? Nó quay đầu lại, quên gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mi. Xin lỗi Hằng, giọng hắn thành khẩn. Vì chuyện gì? Duy mà cũng biết tôi có lỗi sao? Nó cất tiếng nhà tên. Vì chuyện hồi nãy. Hồi nãy à? Có phải do Duy vui quá nên quên mất Hằng không? Hay là trong lòng vẫn còn tình cảm với cô bạn gái cũ nên quên mất Hằng rồi? Thật ra trong thời gian qua Hằng chỉ là người thay thế chứ chưa bao giờ là bạn gái trong lòng Duy, đúng không? Nó gào lên, nước mắt đầm đìa khuôn mặt bé nhỏ. Nó thật sự chỉ muốn chạy lại cào cấu, sẽ cắn con người đối diện mình cho bỏ ghét, nhưng không thể, mà chỉ đứng hét lên. Hằng, đừng làm như thế, cho Duy giải thích đi. Không, nó túm một cát ném vào mặt hắn. Duy đã từng nói gì với Hằng, đã quên cô ta rồi, Hằng là duy nhất. Ấy mà không thể ngờ. Nó dứt lời rồi chạy đi, chạy tiếp lần hai và cũng không thể trốn tránh đi cảm xúc của mình. Đáng ghét, nó ước gì mình không yếu đuối như thế này. Hằng đứng nhìn nó rời xa mình dần dần. Cô gái bước đến ôm chầm lấy hắn. Duy thực sự yêu cô ta sao? Phải. Thế còn em? Anh nhìn thẳng vào mắt em đi chứ. Em là gì cơ? Vậy tại sao ngay từ đầu em còn rời xa anh? Xin lỗi, nhưng anh không thể. Vậy tại sao trước mặt em anh không nói cô ta là bạn gái của anh? Vì anh không muốn em buồn. Nhưng bây giờ xin thú thật với em, đó là cô gái của anh. Hắn gỡ bỏ bàn tay nhỏ nhắn của cô gái ra khỏi eo của mình. Nhưng My còn nắm chặt hơn. Anh nghe em nói ra, em chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Cái gì? Hắn nghe được xong mình lạc đi. Phải, bệnh đã tiến triển, ảnh hưởng đến sự sống còn của em. Em chỉ còn sống được một năm nữa thôi. My thở hắt ra, nặng nhọc nói tiếp. Vậy nên xin anh hãy yêu thương em như trước có được không? Chỉ một năm thôi mà, em cầu xin anh đấy. Cô gái quỳ chân xuống, dòng nước trong suốt. Hắn lặng thinh, phút chốc quỳ xuống ôm lấy bờ vai gầy gò của My. Được rồi, anh sẽ yêu thương em một năm còn lại, nếu đó là điều em muốn dành cho từng ngày còn lại của mình. Cảm ơn anh. Cô gái mở ra một nụ cười đắc thắng, trông chẳng có vẻ gì là tâm niệm của một người sắp đi ra cả. Nụ cười đã được che lấp bởi bờ vai to rộng của hắn rồi. Nó vừa ở khóc trước mặt của Ngân. Tiếng nót vang vọng căn phòng. Thôi mày đừng buồn nữa mà, có lẽ Duy có chuyện gì đó chẳng hạn. Ngân vuốt tóc của nó an ủi con bạn. Không đâu, lúc tao bỏ chạy thì hắn không đuổi theo. Mẹ có biết lúc tao quay đầu lại thì đã thấy gì không? Nó ngước đầu lên, nước mắt chan hòa với nhau bệnh thành từng dòng chảy khắp mặt. Thấy gì? Duy ôm con bé đó. Mày nghĩ đó mà chỉ là tình bạn bình thường thôi sao? Đây là lần đầu tiên tao yêu thật lòng. Tao nghĩ sẽ chẳng có ai có thể thay thế nổi hắn. Nó nót nghẹn, cổ họng ràng rác, buông xuôi một câu. Bây giờ tao hiểu định nghĩa của người thay thế rồi. Đau lắm. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thúc thích của cô gái nhỏ. Nhưng ở bên ngoài cửa phòng, có bóng người đứng đấy. Tài siết chặt miệng lầm bầm. Cho Duy xin lỗi Hằng. Sáng hôm sau, nó vác người đến trường. Gương mặt tuy có một lớp phấn son, nhưng cũng không đủ che đi đôi mắt thâm quầng và đỏ hoe của mình. Mọi khổ nẻ tái đi, tóc tai có phần bù xù. Nó không muốn hắn thấy bộ dạng của mình vào lúc này. Không thể để ai thấy mình yếu đuối được. Chị Hằng, có tiếng gọi nó vang vọng phía sau. Là bé My. Hử? Nó ngoái đầu lại. Em chào chị, không ngờ hai chị em mình đến trường cùng một lúc nhỉ? Mặt My tươi rói cười chào nó. Ừ, em đi một mình hả? Nó cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Không đâu, có cả Duy đi cùng này. Anh ơi! My gọi hắn, rồi hai tay ngách lại vào nhau. Hắn đứng đối diện với nó, bốn mặt nhìn nhau. Nó khẽ nhếch mép lên một cái, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Hai đứa đang quen nhau à? Vâng, quen lâu lắm rồi chị à. Em vui lắm khi được trở lại đây đấy. Phải không Duy? Nói rồi con bé dùi đầu vào tai của hắn, nhưng hắn không phản ứng gì, chỉ chờ đợi một điều gì đó đến từ nó. Thế thì tốt rồi, nó bỗng cười thật tươi. Không hiểu sao mình có thể làm vậy, nhưng nó vẫn cố diễn tiếp. Này Duy, đối xử với My cho tốt vào đấy. Vỗ đầm đập vào vai của hắn, nó quay đầu thật nhanh bước về lớp. Ở đây thêm nữa chỉ làm tim đau thêm thôi. Chào mày, nó cười chào con bạn. Mày ổn chứ? Ngân lo lắng nhìn nó. Tao ổn mà, sẽ tốt thôi, mày khéo lo. Nó phải vẫy tay. Ừ. Tiết học trôi qua nhanh chóng, nó chẳng có thể nào tiếp thu được bài giảng, mặc cho ông thầy đứng trên bục giảng phun nước bọt phi phi. Xin lỗi thầy, em là thất bại lớn trong sự nghiệp giảng dạy của thầy. Đi căng tin không? Tao nghĩ là sáng nay mày chưa ăn đâu. Ừ, nó theo con bạn đi xuống căng tin. Nơi đầy tràn ngập tiếng cười nói, người xếp hàng lấy đồ ăn dài dằng dặc. Nhưng riêng nó thì không, chỉ còn búng tay cái tách. Tránh ra, nó ra lệnh, cả lũ tránh đường cho nó. Không ai muốn bị nó ăn đòn như tự tả. Sau khi đã định vị chỗ ngồi, thì có ba vị khách không mời mà tới. Là Đông, My và hắn. Ba người tiến lại bàn của nó, với khay đồ ăn đầy đồ. Cho tụi này ngồi cùng được không các nàng? Đồng đứng lên tiếng đùa. Đấy, thì ngồi đi. Nó miên cường lắm mới có thể lấy hết sức nói ra câu đó. Cùng nói chuyện rơm rã, ai cũng bắn đại phát cực kỳ thân sầu. Chỉ riêng nó là không nói gì. Ăn lấy ăn để nhìn về phía hắn. My lúc nào cũng khoác tay hắn, nhờ hắn làm đủ thứ, từ việc lấy giùm đôi đũa, vắt giùm miếng chanh vào tô phở, và có việc gấp thức ăn nữa chứ. Ngước hết cả mắt. Nó tù ừng ực chảy nước, rồi đập mạnh xuống bàn. Ai cũng quay lại nhìn nó. Xin lỗi, tớ hơi mệt, nên về lớp trước đây. Chạy là chạy, nó phải chạy trốn cái cảm giác này bao giờ nổi đây. Đôi chân thấm mệt dừng lại, đây là sân sau của trường. Thật yên tĩnh, nó thở dốc ra, sắp khóc đến nơi rồi, sao dạo này nó yếu đuối thế nhỉ? Lắc lắc đầu vài cái, thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ của mình. Nó nghe tiếng nói vọng đằng sau. Làm thế trong mày cứ như khỉ ấy. Nguyệt Nga, cô ra đây làm gì? Nó chào mày lại. Đây là địa bàn của tao, mày quên à? Hờ, nó quay đầu định bước đi, thì cô ta gọi với lại. Nghe nói mày bị người yêu bỏ à? Bước chân của nó khựng lại. Sao cô biết? Hờ, cả trường này ai chẳng biết. Thật tội nghiệp. Ra vẻ thương hại đấy à? Nó khoanh tay lại, nhếch mép tỏ rõ sự nguy hiểm. Oh no, tao không rảnh bàn phát lòng thương cho mày đâu. Chỉ là tao có thể giúp mày đoạt lại thằng đó đấy. Hả? Nói ra chịu không tin. Cô muốn gì đây? Tiền à? Xin lỗi, tôi không có đâu. Mày nghĩ tao còn à? Tao chỉ thấy tạo cho mày thôi. Không thích cũng được, tao đi đây. Cô ta nguyết nó một cái dài. Khoan đã, cách gì? Chỉ còn một chút mưu mô thôi. Cô ta cười. Ra về, đoàn học sinh tấp nập kéo nhau ra về. My vội vàng bước ra cổng phía trước cho hắn cùng về. Lúc băng qua hành lang, cô gái nhỏ nghe thấy tiếng gì đó rất lạ từ trên cao. Lúc ngước đầu lên thì thấy một chậu hoa đang lao xuống mình rất nhanh. Cô bé đứng trần trỏ nhìn hoảng sợ. Choang, chậu đất vỡ ra đập vào đầu của My. Máu hòa lẫn với đất, bên thành những dòng chảy từ đỉnh đầu xuống cổ rồi xuống đất. My ngất liệm ngay sau đó. Trên bàn công tay cô gái run run, cô không tin nổi mình vừa làm việc gì. Một tiếng người bên cạnh cô. Khá lắm, mày cứ tiếp tục phát huy, chỉ cần gây cho nó một số chuyện, nó sẽ tự động phải chuyển trường. Làm vậy có ác quá không? Mời nó run run phát ra từng chữ. Không đâu, mà mày cũng là một đại ca cơ mà, sợ cái quái gì? Nguyệt Nga vỗ vỗ vai nó. Chương 17. Có chuyện gì vậy? Đồng hớt hải chạy đến chỗ của hắn. Có người hại My, thả rơi chậu hoa từ trên cao xuống. Hắn đàm chiều, đi lòng vòng trước cửa phòng bệnh. Tại sao mày biết? Vì ở bên hành lang ấy, làm gì có chậu hoa nào? Ấy thấy mà hôm nay đã xuất hiện một chậu hoa rơi xuống, đúng ngay chỗ của My đi qua. Không phải là cố tình chứ là gì? Hắn vò vò mái tóc của mình. Ủa? Mà My mới nhập học mà, làm gì gây thù chuốc oán với ai? Bởi thế nên... Hắn ngờ vực, chính là nó làm, nhưng cũng chưa dám khẳng định. Vì rõ với hắn, nó là một người tốt. Tao chỉ sợ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của My khi cô ấy đang bị bệnh tim. Tiếng động của một vật rơi xuống mặt đất, nó đứng cạnh bờ tường, đã nghe hết mọi chuyện. My bị bệnh tim, mà nó nỡ làm hại My vậy. Có khi nào sợ quá, bệnh tim tái phát không? Nó luôn cuộn lồng cây túi bị rớt, chân tay run run chạy khỏi bệnh viện. Con bé bị bệnh tim, cô hại tôi rồi. Nó lớn giọng nói với Nguyệt Nga. Phải, tao muốn hại mày mà. Á ta vòng tay trước ngực, nhìn nó cười nửa miệng. Sao cơ? Này, mày coi đi. Cô ta giơ ra trước mặt nó cái điện thoại di động, đang phát là cái cảnh nó thả rơi cái chậu hoa xuống đầu của My. Sao cô lại... Nó bàng hoàng nhìn đăm đăm. Hả, còn ngốc, mày nghĩ tao tốt bụng lắm sao? Hay, nếu như Duy mà coi được cảnh này thì làm sao đây nhỉ? Nguyệt Nga buông lời thương hại. Nó giật lại cái điện thoại của cô ta, ném xuống đất thật mạnh. Cứ đứng đó mà nghĩ đi ha, tao đi đây. Nguyệt Nga quay lưng bước đi. Nó đứng lặng giữa sân trường trống vắng. Y ùng, một tiếng sấm đánh ngang tay và từng hạt mưa tí tách rớt xuống, bám vào tóc, vào người, vào từng lớp vải. Cơn mưa nặng hạt như trút xuống đầu của nó. Tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng mưa hòa vào làm một. Nó khóc thật to, như trút hết nỗi lòng của mình. Chưa bao giờ mới thấy mình yếu đuối như vậy cả. Duy ơi, hằng xin lỗi. Duy, từng câu nói run run, ngắt quãng vang lên. Nó làm bầm như chỉ đã chính mình nghe thấy mà thôi. Mưa càng ngày càng nặng hạt, bao vây lấy cô gái nhỏ. Sáng hôm sau. Ngon hả? Sáng nay tao không đi học được đâu. Nó gọi điện cho con nhỏ bạn. Sao vậy? Mày bị ốm hả? Ngân hốt hoảng khi nghe thấy cái giọng khàn đục của nó. Tao không sao, mà mày đừng ghé qua thăm tao, tao bận rồi. Nó ngắt máy, đột ngột rồi ném điện thoại qua một bên. Bây giờ nó chỉ muốn ở một mình thôi. Thật mệt mỏi, mọi thứ như sụp đổ trước mắt nó. Đã thấy nó còn bị ốm một trận, giờ đứng dầm một mình trong mưa. Cộc cộc, chị ngờ cửa khóc khóc vang lên. Bác Ni à, bác vào đi. Rầm, tiếng cửa bật ra thật thô bạo. Duy, đôi mắt mở to ra ngạc nhiên. Bác xa có một cơn gió lạnh, khiến nó linh cảm có chuyện gì đó không lành. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sẵn ngày đó. Duy ném vào mặt nó một sấp ảnh. Đây là... Nó hẳng hốt nhìn vào từng tấm, tay run run. Đây là những bằng chứng tố cáo nó đã hại mi. Giờ thì tôi cũng biết, chị cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân. Tôi thật là đánh giá sai lầm về chị. Tôi đã nghĩ chị là một người tốt cơ. Hắn nói nặng nhọc, từng câu từng chữ như đâm vào tim của nó. Đào nhói. Nó tầm lặng nhìn hắn rời đi. Nó không thể khóc được nữa. Quá mệt mỏi, đến nỗi là không thể khóc được. Tội đến. Ba gọi con à. Nó đẩy cánh cửa phòng ba nó. Con ngồi đó đi, ta có chuyện cần nói. Bà nó vui mừng khôn xiết khi gặp nó. Muốn nhờ mình làm chuyện gì mà ám đây? Ông già này đáng nghi quá. Nó thầm nhủ trong bụng rồi ngồi phịch xuống. Gì hả ba? Còn trông gầy quá, đây còn xanh xao nữa. Có chuyện gì hả? Con bị sốt thôi mà, ba dài dòng làm gì? Vào vấn đề chính đi. Đúng là con gái của ta mà, có chất lãnh đạo thật. Nó nhấc mong định bỏ vào phòng thì... Con gái, đây, chuyện ba muốn nói với con. Ông đặt ra trước mặt nó một tờ giấy. Đây là đơn đăng ký một khóa du học dài hạn tại Paris. Ta muốn con đi du học. Nơi đây rất nổi tiếng về ngành thời trang. Khi trở về con có thể thay ta quản lý tập đoàn thời trang này. Sao cơ? Cơ mặt của nó đành lại, xuất lấy tờ giấy từ tay của ba nó. Mặc dù ta biết ngoại ngữ của con là không tốt lắm. Ông khẽ hắng giọng. Bỏ qua vào ngoại ngữ đi ba. Nó đỏ mặt tía tay. Bà muốn chơi con hả? Con có đồng ý đi hay không? Ta cho con 5 ngày suy nghĩ. Con đồng ý. Ba làm thủ tục luôn đi. Khi nào chuyến du học bắt đầu? Nó trả lời trong chốc lát. Không cần suy nghĩ nhiều. Nó cần thoát khỏi nơi này. Bà nó mặt đơ ra. Không ngờ con gái mình lại ham học đến như vậy. 2 tuần nữa thì bắt đầu. Thế thôi. Con về phòng đây. Tiện dậy cao gót nền xuống sàn nhà. Nó đẩy cửa bước vào phòng bệnh của My. Cô bé ngạc nhiên nhìn nó. Chị là... Ừ, chị là Hằng. Và cũng là người khiến em ra nông nổi này. Chuyện này em có biết. My gật gù rồi cười. Nhưng nhờ vậy mà em được yêu quan tâm nhiều hơn. Em phải cảm ơn chị đó. Môi nó sợt sợt. Bàn tay từ từ siết chặt lại. Mẫm đậm vào da thịt đào rát. Chị tới để xin lỗi em và đưa em một thứ này. Nó lòi ra trong túi một bức ảnh. Tấm ảnh đưa nó đến với Duy. Cô gái trong đấy là My, với mái tóc dài bồng bềnh trong gió trên cánh đồng oải hương. Sao lại? Cho chị xin lỗi vì đã làm nhà một tí nha. Cho em hỏi lại, có phải chị sắp đi du học rồi không? Con bé dùng tay miết nhẹ vào tấm ảnh. Thông tin nhanh như vậy à? Vâng, khi nào chị tính đi đây? 2 tuần nữa. Choang, nó vừa dứt lời thì có tiếng thủy tinh vỡ. Quay lại là hắn, trên mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên, rồi bối rối. Cúi xuống lột mảnh thủy tinh từ bình hoa bị vỡ. Nó chưa nói điều này cho hắn, có lẽ hắn mới ngạc nhiên vậy thôi. Không nói thêm được một câu nào nữa, cũng không giúp hắn nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Nó bước thật nhanh ra ngoài. Trời ạ, sao mày cà rốt vậy hả? Cấu trúc đơn giản mà mày cũng không nhớ, thế thì làm sao ra nước ngoài được? Ngân dưới dưới ngón tay vào tờ giấy như thế, bóp chết một con ruồi, xa xả vào mặt của nó. Nó bắt đầu thấy hối hận khi nhờ con bạn mình làm gia sư kèm cặp ngoại ngữ. Thật là đáng sợ. Mày bình tĩnh, ta có phải là thần đồng đâu chứ? Nó gắt lại. Ngân dập đầu vào nó đánh bớt. Hờ, còn cãi à? Mà chuyện này mày đã nói với Duy chưa? Chưa. Nó lạnh lùng bẻ gãy cây bút trong tay. Học bài tiếp chứ, Ừ, Ngân sợ, nó mà nổi điên lên có Thánh mới cứu được. 2 tuần sau, tại sân bay riêng của nhà họ Quách, nó đứng cạnh một mớ vali và còn thêm tỉ mỉ món đồ khác nữa, và đứng chào từng người. Ôm siết bà nó trong vòng tay, bước trước không nỡ xa Ngân, tranh thủ đã điểm một câu với Duy, nhưng không hề có hắn. Nó đã đoán trước được điều này. Những cái vẫy tay ấm áp đưa lên chào nó. Nó bước vào trong khoang của máy bay, nhưng trong lòng như lửa đốt. Đây không phải là tình cảnh nó muốn. Nó ước được như trong phim, hay là hàng tá câu chuyện trong mớ tiểu thuyết ướt ác. Nhân vật này đang đứng ở sân bay chờ, và cuối cùng nhân vật kia là đến kịp lúc trước khi máy bay cất cánh. Nhưng đời đâu phải là mơ. Nó ngậm ngùi bước vào trong máy bay, tay cứ mở lên mở xuống chiếc điện thoại, mong là hắn gọi cho nó một cuộc. Một cuộc thôi cũng được. Bên tai nó có lời nhắc nhở: xin cô hẳn tắt nguồn điện thoại để đảm bảo an toàn máy bay. Cảm ơn cô. Thời bào quý khách vừa gọi, xin quý khách vui lòng. Duy bấm đi bấm lại số điện thoại của nó mà gọi, thế mà không được. Có lẽ nó đã lên máy bay rồi. Hắn hụt hẫng hạ cánh tay xuống. Duy, đừng cố công nữa, chị Hằng sẽ không nghe máy đâu. Giọng mi nhỏ nhẹ vang lên. Ừ, nhưng có chuyện tôi muốn hỏi. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ nghiêm trọng. Duy hỏi đi. Có phải cậu có vấn đề về tim thật không? Tim mi giật thót, cứ như bị nói trúng tim đen. Tất nhiên. Thế thì nhìn trong này đi. Duy thảy trước mặt cô một xấp tài liệu. Trong đây đã ghi rõ ràng cậu đã làm phẫu thuật thay tim cách đây nửa năm, và tình trạng hiện đang rất ổn định. Cậu giải thích sao đây? Duy, tớ xin lỗi. Đôi mắt của mình ngấn lệ, nước mắt rơi lã chả. Tớ thật sự rất mong được ở bên cậu mãi mãi. Tụi mình không thể như xưa được sao? Cậu khác xưa lắm, không giống như ngày đó. Đừng cố níu kéo nữa, chỉ khiến chính bản thân mình bị tổn thương thôi. Duy gỡ những ngón tay trắng nõn ra khỏi vạt áo, rồi lạnh lùng bước ngang qua cô bé. Sau mấy tiếng bay, nó cũng đặt chân xuống Paris hoang lệ. Nơi này khác Việt Nam quá. Nó tạm nghĩ, trước mặt nó là hàng người. Xin cô Hằng đi theo chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cô, và buổi chiều nay cô có thể đến trường nhập học. Vâng, nó hờ hững đáp lại, phải tập sống một cuộc sống mới thôi. Cầm headphone vào tay, hạ kính chắn gió xuống, nó đón nhận luồng không khí mới mẻ của nơi đây. Chương 18. Đây là học sinh mới của lớp ta, các em chào bạn đi. Em hãy tự giới thiệu về bản thân của mình đi nào. Vì giảng sư già giới thiệu nó trước toàn thể học sinh và nói bằng tiếng Pháp. Nó nghe chữ được chữ mất, miệng ấp a ấp úng. Chào mọi người, tôi là Giao Hằng, học sinh đến từ Việt Nam. Tiếng Pháp của nó không tốt lắm, người nghe được người nghe không, bỏ tay bỏ chân. Nó đi về chỗ trống gần cánh cửa, vừa mới đặt mông xuống còn chưa yên vị, thì nó đã gặp cái mặt không ưa nổi của cái tên người Việt gốc Đức kia. Hắn ta chào. Hờ, không ngờ lại được gặp cô nàng ở cái lớp này đấy. Ờ, thì do số tôi bất hạnh chứ sao. Nó đành thở dài rồi nhìn sang tên đó. Hắn mang vẻ đẹp của người Đức, với sống mũi cao thẳng, làn da trắng hơn cả con gái, và vóc dáng cao khỏe. Sao tên này giống hắn thế? Hắn cũng mang vẻ đẹp tây tây, cũng sống mũi cao cao, chỉ khác là hắn ít nói chứ không giống như tên này, mờ miệng huyên thuyên. Nó lắc đầu ngoài ngoài, phải tập trung học, không được nghĩ quẩn nữa. Này, bị động kinh à? Tên đó hỏi. Không, kệ tôi đi. Nó ngoảnh mặt sang chỗ khác. Giờ ra chơi. Bọn con gái xúm lại chỗ nó nói chuyện. Có lẽ tụi nó thấy lạ, luôn miệng khen con gái Việt Nam dễ thương. Nó ngập ngứ không biết nói gì, đành phải nhờ ra viết trần. Tên người vô duyên ngồi cạnh nó phiên dịch giùm. Nó bắt đầu thấy thiện cảm với nước Pháp, dù sao nó cũng có bạn bè, không còn thấy lạc lõng nữa. Ngày đầu đi học thuận lợi, nó thầm thở phào, nhưng đời đâu như là mơ. Bà nó gọi điện đến thông báo một thông tin. Tuần sau ta sẽ sang Pháp để làm lễ đính hôn cho con. Sao cơ? Nó nói như là gắt vào máy. Con sẽ làm lễ đính hôn với một người là con của tập đoàn thời trang nổi tiếng bên Pháp. Có như thế thì thị trường công ty của bà nó mới được mở rộng. Con hiểu chưa? Vâng, nó cắn chặt răng, tóc mái rồi ném cái điện thoại xuống đất vỡ tan. Rốt cuộc thì chuyện này cũng đến. Từ khi biết bà nó là chủ tịch tập đoàn lớn, nó đã ý thức được cái hôn sự sắp đặt này. Nếu hắn biết tin này thì sao nhỉ? Liệu hắn có vui không? Nó ngồi vào xuống đất mà bưng cái mặt khóc. Đau quá, cứ nhắc đến hắn là tim nó đau nhói. Có tiếng chân người bước đến, nó vội lau nước mắt đi. Chả ai khác ngoài cái tên David Tròn. Ôi trời, cô khóc đấy à? Kệ tôi, vội vàng đứng dậy nó chạy thật nhanh. Một tuần trôi qua vội vàng, bà nó cuối cùng cũng tới. Mọi thứ chuẩn bị bắt đầu, thiệp mời được gửi đi, các bữa tiệc cũng được chuẩn bị kỹ càng. Nó bị quay như trong chóng, với hàng đống quần áo, mỹ phẩm, mọi thứ làm nó phát mệt. Ôi, con gái của bà đẹp quá. Bà nó lại gần, khi thấy nó bước ra với bộ váy và hỏi. Vâng, cảm ơn ba. Nó hờ hững, chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng. Con ráng hy sinh hạnh phúc của mình để giữ vững cái tập đoàn này nhé. Con biết mà. Nó ậm ừ cho qua chuyện. Ngân cũng nhanh chóng bay qua Pháp, bả vai bả cổ nó. Ôi trời, mày sẽ đính hôn thật đó hả? Ừ, ý kiến của ông già tao không cãi được. Mà Duy có biết chuyện này không? Thật ra thì... Thì sao? Mày nói đi. Nó nồm nó muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Duy và My đã chia tay rồi, sợ hắn chuyển qua Mỹ ở với ba mẹ. Ly nước trên tay nó vỡ tung, môi run run không nói nên lời. Nó bắt đầu nghe theo lời ba mà hoàn thành trò tròn nghĩa vụ trong cái ngày đính hôn vớ vẩn nhất quả đất này. Người tham dự đến rất đông, đa phần là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Nó luôn phải đi theo sau ba, cho hỏi từng người đến phát mệt. Nó lệnh ra góc khác, nhâm nhi món rượu vàng đỏ và bánh ngọt. Mẹ còn ở đây làm gì thế hả? Sắp đến lúc tuyên bố đính hôn kìa. Giọng của Ngân lạnh lạnh sau lưng, nó không buồn quay đầu lại thở dài. Thì sao chứ, rồi cuối cùng cũng làm phần con dâu nhà người ta thôi. Hằng, Ngân thốt ra tên nó, con bà nhìn thấy trong mắt nó ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm. Cô bất chợt ôm lấy nó. Mạnh mẽ lên nhé, Giang Hằng. Nó thoáng ngạc nhiên, rồi cũng vòng tay ôm con bạn. Kính thưa quý vị, sau đây tôi có một tin vui, muốn thông báo cho tất cả quý vị. Bà nó đứng ở trên bục, hồ hởi. Buổi tiệc ngày hôm nay chính là buổi lễ đính hôn giữa con gái chủ tịch tập đoàn Lazard với hãng thời trang Forever. Tiếng vỗ tay đang vang lên rần rần. Nó đứng đợi chồng tương lai trên bục. Người ấy bước lên, mặc một bộ vest tui tôm lịch lãm màu trắng, có bông hoa màu đỏ cài trước ngực, làm điểm nhấn. Đẹp. Một vẻ đẹp Việt, lay tay, cũng màu mắt nâu, cũng là tóc xoăn quý tộc. Nó tròn mắt nhìn người đó, chính là David Tròn. Tên đó nở ra một nụ cười tươi, nhìn nó mà nó thấy trong lòng héo hắt. Ông trời ơi, làm ơn hãy bảo với con đây không phải là chồng con nha. Và đây chính là con trai của tập đoàn chủ tịch hãng thời trang Forever, dòng MC hùng hồ trên sân khấu, làm nó choáng đi. Kỳ này, phải về nhà ăn chay niệm Phật thôi. Xin chào tiểu thư, tên đó nâng bàn tay nó lên và hôn. Bàng hoàng, sững sờ, nó đứng hình hóa đá. Hằng lại nhận từ người đứng bên cạnh và nhẹ nhàng luồn qua ngón tay thon dài của nó. Tiếng vỗ tay vang lên gấp bội, tim nó đập thình thịch, mặt đỏ bừng, nó chạy lại xuống vì ngại. Còn tên đó đứng đấy, nở một cái nhếch mép. Em cuối cùng cũng là của tôi. Hành lang rộng, đầy gió, những cơn gió dịu nhẹ làm cho nó thêm nhớ Duy. Hình ảnh hắn ngập tràn trong ký ức. Nó vừa mới nhấp môi vào thành ly, có một giọng nói trầm ấm vang bên tai. Hằng, nó quay ngoắt lại, là Duy. Không thể nào, là Duy đấy. Duy, nó rảnh rời liều đồ trên tay. Sao Duy lại ở đây? Gia đình tôi là chủ tịch cổ đông mà. Cậu nói nó mới sực nhớ ra. Duy bây giờ khác quá, vóc dáng có phần nõn nang hơn, mái tóc nhuộm màu nâu quyến rũ, đánh rối. Hắn khoác lên người bộ vest màu đen lịch lãm. Nó như hắn đến quay cuồng, thương cứ chỉ nét mặt của Duy, bật khóc. Nó ôm chầm lấy Duy, nức nở. Hắn nhớ Duy lắm. Duy về bên hàng đi, đừng rời xa nữa. Ừ, hắn vòng tay lên bờ vai đang run bần bật của nó. Đừng khóc nữa, có Duy ở đây rồi. Hắn vỗ về, nó càng khóc tận hơn. Mascara nhem nhút, một mớ hỗn độn đỏ đen trên mặt của nó. Duy phì cười, rồi rút khăn tay ra lau mặt xuống nó. Nó im lặng để hắn quan tâm như ngày nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net